Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Nam Cương. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 657, Chân Thân Huyết Cương. Chư vị nghe truyện, hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Viên Minh bấm niệm pháp quyết, đi. Toàn thân hộ thổ sơn sáng lên hào quang màu vàng phá không đao đi, dùng thế tới ngàn cân đánh về phía Tịch Chính. Uy áp vô cùng cường đại từ trên cao đè xuống, khiến cả người Tịch Chính lao đảo, duyệt chút nữa không thể đứng vững. Tuy rằng tu vi của Tịch Chính không kém, nhưng Tịch gia lại không đổi danh về mặt pháp tu. Trong tay ông ta không có nhiều pháp bảo cực kỳ lợi hại nào. Bấy giờ ông ta bèn lật tay, tế ra cánh cửa nhỏ màu bạc, định triều hồi cánh cửa bỏ chạy. Viên Minh thấy vậy, sao để cho ông ta đào thoát lần thứ hai, nên đã sớm thúc giục diệt hồn kiếm trước một bước. Cánh cửa màu bạc vừa hình thành, phù văn quyền rủa diệt thức cuồng huyết đã công kích tới. Đồng tử của Tịch Chính co rút lại, lập tức ngừng thi pháp, đảo tay đánh ra một quyền. Huyết quang sau lưng ông ta lại hiện lên, cự nhân màu đỏ thẫm lại một lần nữa xuất hiện, cũng đánh ra một quyền. Quyền phong màu đỏ đánh tan công kích của quyền rủa diệt thức cuồng huyết. Không chỉ như thế, quyền phong màu đỏ còn đánh vào hậu thổ phong. Một tiếng nổ rung trời phát ra, hậu thổ phong bị đánh bay đi. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc thì cự nhân màu đỏ của Tịch Chính là thần thông gì, chẳng những có thể thi triển huyễn thuật mà còn có được lượng công kích đáng sợ. Trên mặt của Tịch Chính cũng xoẹt qua đầu hứng bất thường, nhưng lập tức biến mất, có điều đã không tránh khỏi ánh mắt của Viên Minh. Hắn lại một lần nữa thúc giục phù văn quyền rủa dây tức cuồng huyết, ba lực lượng vô hình bắn ra từ ba phương hướng khác nhau đánh về phía Tịch Chính. Tịch Chính thầm mắng Viên Minh xảo trá, lại không dám để ba lực lượng kia tiến sát người, chỉ đành điều khiển hai cánh tay cự nhân một lần nữa đánh bay chúng đi. Tiếng sét nổ vang lên, Viên Minh cùng với Lôi Vũ ở phía xa chợt biến mất, rồi xuất hiện ngay ở trước mặt Tịch Chính không xa. Viên Minh bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu hiện ra ánh kim quang, thiên bảo kinh tràng hiện ra, bảy tấm kiện pháp bảo bắn lên. Trong đó có cả pháp bảo phòng chế từ linh cửu long thương, chu tiền kiếm, lôi công oanh thần trùy, còn lại đều là pháp bảo chiến đạo phù văn, đồng loạt xông về phía Tịch Chính. Mỗi một kiện pháp bảo đều có khí tức chấn động kinh người, khiến hư không phải rung chuyển. Tịch Chính vội vàng tế ra một tấm khăn lụa màu đỏ, hóa thành một tầng vải mỏng quấn quanh người. Viên Minh không đổi sắc, tiếp tục thúc giục rễ cây bất tử thụ. Hư không ở bên trong tấm vải da màu đỏ chấn động, rồi hai ba nhánh rễ cây màu đen thò ra đâm vào người Tịch Chính. Hai tiếng trầm đục vang lên, thân thể Tịch Chính cứng cỏi dị thường, bất thủ thụ vậy mà không thể xuyên qua người ông ta được, chỉ đâm sâu vào vài thấp đã phải ngừng lại, căn bản không thể tạo thành thương tổn được bao nhiêu, chỉ chảy một chút máu tươi mà thôi. Tịch Chính này còn là thể tu. Viên Minh thầm nói một tiếng, cũng không để ý thêm nữa mà điều khiển chủ hồn ở bên trong bạch ngọc liên đài vọt lên ngọn hỏa diễm màu trắng. Vừa rồi rễ cây bất tử thụ đâm vào người Tịch Chính thì hắn cũng đã thi triển thần thông cộng mạnh. Một tiếng suy nhỏ vang lên, hồn bị bạch sắc hỏa diễm đốt trọng thương, thân hồn của Tịch Chính cũng bị tổn thương tương tự. Tịch Chính rên thảm thiết một tiếng, cự nhân màu đỏ sau lưng âm âm tản đi, tấm vải sa mỏng quanh người cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Đống pháp bảo như tử tinh cửu long thương, chu tiền kiếm, lôi công oanh thần trùy bèn lao vụt tới đánh vào màn sa đỏ kia. Tuy rằng màn sa đỏ này có đẳng cấp bất thường, nhưng không thể cản được nhiều linh bảo phòng chế như vậy, nhanh chóng bị xé thành mảnh vải nhỏ. Tịch Chính ở phía sau tấm vải cũng bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Quanh người ông ta lại chẳng biết xuất hiện thêm một kiện áo giáp, ngưng tụ từ ánh sáng màu đỏ thẫm từ lúc nào. Nhìn qua có vẻ như ông ta không bị thương bao nhiêu cả. Viên Minh cắn răng, không chờ thần hồn khôi phục, đã một lần nữa lao vào ngọn hỏa diễm màu bạc. Ý thức của Tịch Chính là một lần nữa kịch liệt đau nhức. Thần hồn là bị trọng thương. Không chỉ như vậy, còn có ba lực lượng cổ vô hình rơi xuống đánh đến người ông ta, là phù văn quyền rủa diệt thức cuồng huyết cùng công kích tới. Trong đầu của Tịch Chính ông lên một tiếng, trước mắt tối đen, khí huyết pháp lực bỗng nhiên lưu động nhanh gấp mấy lần, đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, tu vi rớt xuống một đoạn. Viên Minh là một lần nữa vùng lên, lại có bảy tam kiện pháp bảo từ bên trong thiên bảo kinh tràng bay vọt ra. Đáng chết, kẻ này có lai lịch gì? lại có nhiều thủ đoạn như vậy, căn bản khó lòng phòng bị. Tịch Chính lộ ra vẻ sợ hãi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ bao phủ lấy thân thể mình. Ánh sáng đỏ kia hóa thành một luồng ánh sáng vọt về phía xa, tốc độ nhanh kinh người, trong chốc lát đã ở cuối chân trời. Viên Minh thu thiên bảo kinh tràng cùng với vài món pháp bảo về, không đuổi theo nữa. Dù thế nào Tịch Chính cũng là cha của Tịch Ảnh, hắn thật sự không thể liều sống chết với đối phương được. Hơn nữa liên tiếp thúc giục ba đạo phù văn nguyền rủa diệt thức cuồng huyết, thần hồn lực vốn ít ỏi đã tiêu hao gần như không còn, cần phải có thời gian điều tức. Viên Minh điều tức sơ qua, đang định bay về phường thị thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía rừng cây bên phải. Đạo hữu này đã đến, hà tất phải trốn trốn tránh tránh. Một cây đại thụ che trời trong rừng cây bắt đầu tản ra ánh sáng xanh, chậm rãi ngưng tụ thành một người, là Tà Nhãn Tôn giả. Là ngươi? Ánh mắt của Viên Minh khẽ động. Thủ đoạn của Viên đạo hữu thật cao mình, có thể đánh cho Tịch Chính chạy trốn chết, không hổ là Minh Nguyệt Thần. Tà Nhãn Tôn giả vỗ tay cười nói, trong lòng Viên Minh giật thót, trên mặt lại không đổi sắc. Các hạ có ý gì? Tà Nhãn Tôn giả nhìn chằm chằm Viên Minh, hai mắt ẩn hiện ánh sáng đen thui. Đây là một loại bí thuật dò xét, có thể thấy được thần hồn đối phương chấn động, từ đó phán đoán đối phương nói thật hay giả. Trên mặt của Tà Nhãn Tôn giả không biểu hiện gì, nhưng trong lòng khẽ kêu một tiếng. Bí thuật này trước kia dò xét chưa từng thất bại, hiện tại không thể nào dò xét xem lời của Viên Minh nói là thật hay giả. Nguyên nhân thất thủ lại rất kỳ quái, là vì thần hồn Viên Minh chấn động quá mức yếu ớt. Các hạ tới đây là muốn báo thù cho Tịch Chính và Tây Môn Duệ à? Nếu như thế thì ra tay đi, để Viên Mộ lĩnh giáo xem thủ đoạn của hai đại tôn giả Vô Nguyệt giáo thế nào. Viên Minh nhạy cảm phát hiện ra Tà Nhãn Tôn giả có điều lạ, diệt hột kiếm ở trước người hiện ra, kiếm khí lập lòe. Báo thù sao? Sao có thể? Tây Môn Duệ và Tịch Chính sống hay chết thì có liên quan gì đến ta đâu. Hôm nay có thể kết bạn với Viên đạo hữu, hy vọng sau này còn gặp lại. Tà Nhãn Tôn giả cười tà, chắp tay thi lễ với Viên Minh, rồi hóa thành một tia sáng đen vọt về phía xa, với nhịp thở sau đã biến mất ở cuối chân trời. Viên Minh nhìn về phía xa, im lặng không nói gì. Xem ra Tà Nhãn Tôn giả đã nhận ra hắn, huyết cốt mặt nạ không hề qua mắt được tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa xem ra Vô Nguyệt giáo đã điều tra kỹ về Minh Nguyệt giáo, thậm chí hoài nghi mình là Minh Nguyệt thần, hắn cần sớm chuẩn bị. Viên Minh nghĩ thầm, vội bay về phía phường thị. Đại trận trong phường thị đã ngừng vận chuyển, hiển nhiên đại chiến đã ngừng. Tu sĩ Xâm La phái biến mất không thấy gì, chỉ còn lại ba thi thể, trong đó là Hình Dung và hai tên tu sĩ kết đàn khác. Bản Ti Đảo không xuất hiện thương vong, ai nấy đều mang sắc mặt vui mừng. Trong phường thị lại có không ít tu sĩ Bản Ti Đảo từ đâu đi ra, nghe theo chỉ huy của Lạc Chu bận rộn thu dọn chiến trường. Tình cảnh bình tĩnh ở đứng ở lối vào phường thị, y phục còn không dính bẩn. Tình hình thế nào? Về mình đoán người xuất hiện ở bên cạnh Tịch Ảnh. Như người nhìn thấy, Xâm La phái bị đánh lui, linh mạch kia thuộc về Bản Ti Đảo, chẳng qua là chưa chắc Xâm La phái sẽ can tâm. Tịch Ảnh nói ra, Viên Minh gật đầu, hắn đã hoàn toàn hứa hẹn với Lạc Chu sẽ không quan tâm kế tiếp xử lý linh mạch thế nào. Bên phía ngươi thì sao? Tịch Ảnh hỏi. Tề Môn Duệ đã bị ta đánh chết, đáng tiếc thi thể thì bị Tịch Chính tiền bối mang đi rồi, không thể cầm về. Viên Minh đáp, người giao thủ với phụ thân ta. Tịch Ảnh dò xét Viên Minh một vòng, đột nhiên hỏi, năng lực thần hồn hóa hình của phụ thân ngươi quá kỳ lạ, thiếu chút nữa ta đã bị tổn thất nặng. Bất đắc dĩ mới dọa cho ông ta chạy mất, mong là ngươi chớ trách tội. Viên Minh nói, phụ thân bị Vu Nguyệt giáo lôi kéo, trong lòng có chấp niệm, cứng đầu cứng cổ, muốn khuyên nhủ ông ấy e là không dễ. Tịch Ảnh lắc đầu thở dài. Viên Minh thích Tịch Ảnh không trách mình thì cũng thở vào, lập tức khỏi về năng lực hồn tu của Tịch Chính. Bây giờ hắn cũng hiểu bóng đèn kia là thần hồn hóa hình của Tịch Chính. Thần hồn hóa hình của phụ thân ta là Hắc Giả La, là một loại hung thú hiếm có ở Mạc Bắc, có năng lực thôn phệ thất tình, vô cùng khó đối phó. Hơn nữa người bị Hắc Giả La hút khô thất tình sẽ bị biến thành con rối, bị phụ thân ta khống chế. Tịch Cảnh không giấu giếm nói rõ ràng. Viên Minh chợt ngưng trọng, hắn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ Tịch Ảnh còn có thể nói rõ đầu đuôi năng lực hồn tu của Tịch Chính ra. Ta chỉ tò mò thôi, người không cần phải nói kỹ càng như vậy. Hắn cười khổ. Ta hiểu rõ tính cách của phụ thân, cương nghị đến gần giống như ngoan cố. Nếu không bị đánh bại hoàn toàn thì chắc ông ấy sẽ không nghe chúng ta nói đâu. Chuyện này chỉ có người mới làm được. Tề Cảnh nghiêm túc, Viên Minh do dự không nói. Lúc trước hắn và Tịch Chính đánh một trận, cũng rõ ràng thực lực đối phương, đánh bại ông ta không khó. Trong quá Tịch Chính là phụ thân của Tịch Ảnh, nếu mình nhiều lần đánh bại đối phương như vậy, nhất định sẽ khiến ông ta chán ghét, có khi còn thù hận mình. Như vậy không phải là chuyện tốt lành gì. Ngươi yên tâm, chuyện của ta tự do ta làm chủ, phụ thân và gia tộc không ảnh hưởng gì. Chất mặt của Tịch Ảnh xoẹt qua một tia đỏ ửng, hiển nhiên nàng nhìn ra được nguyên nhân khiến Viên Minh do dự. Được, chuyện này để ta nghĩ cách. Viên Minh gật đầu nói. Về phụ thân ta, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Biểu lộ của Tịch Ảnh nhanh chóng hồi phục lại bình thường hỏi. Phụ thân ngươi còn có thể triệu hoán một cự nhân đỏ thẫm có lực công kích kinh người, là thần thông gì vậy? Viên Minh lại hỏi. Đó là thần thông thể tu của phụ thân ta, chân thân huyết cương. Tịch Ảnh đáp. Chân thân huyết cương là cái thứ gì? Viên Minh ngạc nhiên. Ta không hiểu nhiều về phương diện thể tu. Ngài phụ thân từng mơ hồ nói qua, sau khi thể tu đạt tới cảnh giới nhất định, khi huyết lực sẽ lột xác hóa thành huyết cương, mà khi đạt tới vạn tượng chi thể, thì sẽ dùng huyết cương làm cơ sở, ngưng tụ thành chân thân huyết cương có uy lực vô tận. Tịch Ảnh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thể tu của phụ thân ngươi đã đạt tới vạn tượng chi thể sao? Viên Minh cảm thấy kỳ quái. Lần chiến đấu vừa rồi, nhục thân của Tịch Ảnh lại không cường đại bao nhiêu cả. Không có, thể tu của phụ thân ta chỉ tới thông khiếu thể đỉnh phong. Ông ấy tu luyện từ thiên tử phong thần quyền của Tịch gia, lại dựa vào một kiện dị bảo mới có thể ngưng tụ chân thân thiên tử trong thời gian ngắn. Uy lực so với chân thân huyết cương chân chính còn kém hơn rất nhiều. Tề Cảnh lắc đầu. Thật giả, chuyện này là thật sao? Vạn tượng chi thể có thể cô động thành huyết cương? Viên Minh truyền âm hỏi thật giả. Không phải hắn không tin Tịch Ảnh, mà chỉ muốn hỏi rõ hơn. Chương 658, Vu Nguyệt Thần xuất thế. Không sai, sau khi thể tu đạt tới thông khiếu thể, thì nội tức bắt đầu tương dung cùng với khí huyết lực lột xác thành huyết cương. Sau khi đột phá vạn tượng thể, thì có thể cô động ra chân thần huyết cương. Có thể nói chân thân này chính là tiêu chí của vạn tượng thể. Thật dạ nói, Viên Minh cau mày, thể tu của hắn đã đạt tới thông khiếu thể. Đáng tiếc là trong khoảng thời gian này quá bận rộn nên không thể từ từ thể ngộ. Thủ đoạn công kích của thể tu rất đơn giản, lúc đối địch ở cùng cảnh giới thường sẽ chịu thiệt, nhưng mà một khi cô động chân thân huyết cương thì thực lực thể tu sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể ngang ngửa hoặc vượt qua cả pháp tu phản hư kỳ và ngôn vu. Thất dạ tiếp tục nói, Viên Minh nghe vậy trong lòng hơi chấn động. Hắn là pháp hồn thể đồng tu, cho nên đối với mạnh yếu hiển nhiên có thể hiểu được. Hồn tu thì không cần phải nói, chủ yếu tấn công địch mà không cần thiện thủ. Dù trong quá trình đối địch hay lúc tu luyện đều có thể gặp phải cắn trả ngung hiểm không nhỏ, nhưng thường thì có thể ngạo thị tu sĩ đồng giai khác, thậm chí đánh vượt cấp cũng không phải là chuyện khó. Pháp tu thì đại đạo của tu tiên giới hiện tại, chú ý tiến hành theo chất lượng, công thủ đủ mặt, thực lực, dựa cả vào công pháp pháp bảo và kinh nghiệm đối địch. Thể tu tuy rèn luyện thân thể, mạnh mẽ ngang với yêu thú, nhưng tu vi lúc còn thấp, chủ yếu dựa vào lực lượng phòng ngự cường đại, mà mài sức với đối phương. Thế nhưng khi tu vi tăng lên, thủ đoạn chế ngự kẻ địch này vốn là ưu thế thì tự nhiên đã không còn có tác dụng nhiều. Mà thất dạ đã nói, một khi tu thành chân thần huyết cương có thể mang đến biến hóa dữ dội, nếu thế hắn cần bỏ thêm thời gian để tu hành mặt này nữa. Tịch Ảnh, vừa rồi ngươi nói đến thiên tử phong thần quyền là công pháp gì? Viên Minh trầm ngâm một lúc rồi nhìn Tịch Ảnh hỏi. Thiên tử phong thần quyền là công pháp do một đại năng thể tu thiên tượng chi thể truyền xuống, uy lực lại không thua kém ma tượng chấn ngục công. Tịch Ảnh đáp, nói hiểu nói vượn, ma tộc ta thân thể mạnh mẽ, công pháp thể tu hơn xa nhân tộc, ma tượng chấn ngục công chính là công pháp thể tu đỉnh cấp của ma giới, thiên tử phong thần quyền sao có thể so được. Thất dạ nói khẽ, âm thanh truyền ra. Nếu bàn về lực công kích thì thiên tử phong thần quyền đương nhiên không thể bắt kịp với ma tượng chấn ngục công. Chẳng qua thiên tử phong thần quyền có điểm huyền diệu khác, có thể dựa thế mà dùng. Dựa thế trời, thế đất, thế người, mỗi kích đều khiến cho người ta không thể ngăn cản, cũng không thể tránh né được. Tề Cảnh nói ra, dựa thế, thần sắc của Viên Minh khẽ động. Lúc trước ở trận chiến, qua thật mỗi cử động của cự nhân bầu đỏ kia đều có cảm giác giống như dẫn động thế trời đất. Công kích nguyên rùa diệt thức, cuồng huyết, vô hình vô chất, có thể tùy tiện biến hóa, lại bị cự nhân đỏ thẫm dễ dàng ngăn cản. Thiên tử phong thần quyền có diệu dụng khác nữa, đó là dựa thế đột phá cảnh giới. Tề Cảnh tiếp tục nói, dựa thế đột phá cảnh giới, xin chỉ giáo. Viên Minh khẽ giật mình hỏi, ý tư đúng như lời nói, thiên tử phong thần quyền có thể mượn nhờ đại thế của một thế gian đột phá cảnh giới. Sở dĩ phụ thân ta gia nhập Vu Nguyệt giáo cũng là muộn thế thống nhất thiên hạ của Vu Nguyệt giáo, đột phá vạn tượng thể. Tề Cảnh nói, có cách đột phá thế này quả là cực kỳ huyền diệu. Viên Minh lộ ra đầy vẻ hứng thú. Thất Dạ im lặng không nói gì, mà tượng trấn ngục công cũng không bao hàm công hiệu này giống như thiên tử phong thần quyền. Tuy rằng thiên tử phong thần quyền huyền diệu, nhưng đáng tiếc là Tịch gia chưa có được bản khuyết. Những năm gần đây phụ thân ta một mực thu thập các loại công pháp thể tu nhằm hoàn thiện thiên tử phong thần quyền. Tề Cảnh nói. Viên Minh gật đầu, sau đó nghĩ tới một chuyện hỏi. Lúc trước đại chiến trong phường thị, là người đối phó với tả nhãn tôn giả sao? Thần hồn hóa hình của người này có năng lực gì? Người xem thử đi, ta có ghi chép lại. Tề Cảnh đưa cho hắn một tấm phù lục, là lưu ảnh phù. Viên Minh vận pháp lực rót vào bên trong. Trên lưu ảnh phù hiện ra tình hình chiến đấu giữa Tịch Ảnh và tà nhãn tôn giả. Chỉ thấy từ mi tâm của tà nhãn tôn giả hiện ra từng thần hồn hóa hình khác hẳn nhau. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc. Tà nhãn tôn giả có nhiều loại thần hồn hóa hình thế này sao? Làm sao mà được như vậy? Thần hồn hóa hình của tà nhãn tôn giả là nhãn ma. Theo ta biết, thì vật này có thể cắn nuốt thần hồn của người khác, cướp lấy năng lực của đối phương. Cá dùng nhãn ma cắn nuốt rất nhiều thần hồn của hồn tu khác, lấy được rất nhiều thần hồn hóa hình. Tề Cảnh đáp. Viên Minh nghe thế âm thầm cảm thán. Vô Nguyệt giáo khổng lồ là cội nguồn của hồn tu Vân Hoang Đại Lục, còn có cả thần hồn hóa hình kỳ lạ đến bậc này. Vào lúc bấy giờ, Lạc Trù từ bên trong phường thị bay tới. Viên đạo hữu, Tịch đạo hữu, lần này bản ti đảo ta có thể đoạt được linh mạch này đều là nhờ cả vào hai vị. Lạc Trù nói tạ ơn. Lạc đạo chủ khách khí, Tề Môn Duệ đã chết. Chỉ tiếc thi thể của gã đã bị bên Xâm La phái mang đi. Viên Minh đáp. Ta biết chuyện này, Lạc Trù nói ra. Người biết sao? Viên Minh kinh ngạc. Lúc đại chiến hắn cũng không có cảm giác bên cạnh có người ẩn nấp. Cô không cảm giác được có người dùng thần thức dò xét. Làm sao mà Lạc Trù biết được? Ta tự có thủ đoạn biết được. Nếu như viên thần sứ đã hoàn thành lời hứa, bán ti đảo ta xem như sẽ kết minh cùng với Vũ Nguyệt giáo. Lạc Trù hàm hồ nói qua, rồi truyền chủ đề. Tốt. Viên Minh không theo đuổi nữa. Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, ngũ hành linh mạch rơi vào trong tay của bán ti đảo. Trong qua đề phòng Xâm La phái phản công, Lạc Trù đã giữ Viên Minh và Tịch Ảnh ở lại phường thị. Viên Minh bồn ba lâu nay, cô muốn nghỉ ngơi một chút nên không từ chối, tiến vào động phủ mà bàn ti đảo ra an bài. Bàn ti đảo cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu khua chiêng gõ trống an bài nhân thủ khai thác ngũ hành linh mạch. Trong động phủ ở phường thị, Viên Minh nhắm mắt quanh chân ngồi đó, vận chuyển ma tượng trấn ngục công. Khi huyết lực khổng lồ u u vận chuyển, ma tượng nội thức cũng theo đó mà động, mặt đất trong động phủ cũng bị rung chuyển không thôi. Viên Minh nhắm chặt hai mắt, thử dung hợp khí huyết lực cùng với ma tượng nội tức thành một thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua một ngày một đêm. Dù là khí huyết lực hay ma tượng nội tức đều vô cùng bướng bỉnh, hắn thử thế nào thì cả hai cũng không có dấu hiệu tương dung. Huyết cường không thể ngưng tụ được, thời gian người tiến vào thông cứu thể vẫn còn quá ngắn, trước đây cũng không có thời gian bình tâm cảm thụ, cứ từ từ đi. Thất Dạ nói. Viên Minh nghe vậy thì gật đầu tiếp tục suy nghĩ. Vào lúc này có một luồng ánh sáng xanh bay nhanh đến, là một đạo truyền âm phủ. Viên Minh lập tức đảo thần thức qua, bấm niệm pháp quyết mở cấm chế trong động phủ. Tin tốt, ngũ hành đồng tử và ngân không đã phát hiện ra ngũ hành linh huyệt nằm sâu trong ngũ hành linh mạch kia, trong đó có rất nhiều ngũ hành linh tủy. Tề Cảnh đi đến vùng tay lấy ra một hạt trong màu trắng, vui vẻ nói, thật chứ, xem như đã tìm ra. Viên Minh cũng cực kỳ vui vẻ. Tề Cảnh không nhiều lời mà vận pháp lực rót vào bên trong hạt trong màu trắng. Bên trong hiện ra hình ảnh ngân không và ngũ hành đồng tử đang ở trong một hang động đá vôi. Khắp hang động này đều đầy dãy thạch nhũ cực dài buông thõng xuống. Sâu trong đó còn có một con suối, ung ngục bốc lên khói trắng. Thế thoảng lại có một giọt chất lỏng ngũ sắc theo thạch nhũ dò xuống, rơi vào một cái đầm nhỏ ở dưới con suối đó. Đầm nước này có chu vi chừng hơn 10 trượng, bên trong đầy linh dịch ngũ sắc tản ra ánh sáng ngũ sắc nhu hòa. Đây chính là ngũ hành linh tủy. Viên Minh chưa tới qua ngũ hành linh tủy, cũng chưa từng đọc qua thư tịch nào miêu tả đến nên hỏi. Đúng vậy, hơn nữa nhìn qua có vẻ phẩm chất rất cao. Ánh mắt Tịch Ảnh nhìn chằm chằm vào hạt trong bầu trắng, khẳng định. Viên Minh khẽ gật đầu, con mắt của Viên Minh nóng bỏng nhìn vào đầm nước trong hạt châu. Hai người các ngươi động thủ tu tập linh tủy này đi, Tịch Ảnh nói vọng vào bên trong hạt châu trắng phân phó. Được, chỉ là chủ nhân, chúng ta thu bao nhiêu? Ngân Không hỏi. Tịch Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói, lấy đi 7 phần. Viên Minh không nói gì, bọn họ trợ giúp bàn ti đảo lấy chỗ linh mạch này, còn tự mình trấn thủ. Thế nhưng Chu Lạc thì lại không có ý định phân chia tài nguyên linh mạch cho bọn họ. Nếu như thế, hắn cũng không cần khách khí. Ngân Không đáp ứng một tiếng, lấy ra một hồ lô trắng, bấm niệm pháp quyết, điểm chỉ. Linh dịch ngũ sắc ở trong đầm nước dâng lên một cột nước nhỏ, rót thẳng vào bên trong miệng hồ lô. Sau một lát, Ngân Không đã thu sạch hết ngũ hành linh tùy trong đầm nước, mang theo hồ lô chạy về phường thị. Ngũ hành đồng tử không đi cùng mà lưu lại ở bên trong linh mạch tìm kiếm ngũ hành linh tùy khác. Một lúc lâu sau, Viên Minh và Tịch Ảnh đã bắt tới tay mớ ngũ hành linh tùy kia. Tịch Ảnh chia cho Viên Minh một nửa, mang theo một nửa khác trở về động phủ. Như thể rất nôn nóng nếm thử hiệu quả của ngũ hành linh tùy. Viên Minh cũng nóng lòng thử ngũ hành linh tùy thế nào, bèn lấy một giọt ra nuốt vào, vận chuyển cửu nguyên quyết luyện hóa. Thiên địa linh khí quanh đó nhanh chóng hội tụ đến, số lượng nhiều gấp 5 lần so với bình thường, gần như có thể thấy rõ được linh vụ ngưng tụ xung quanh người. Kinh mạch toàn thân của hắn đều tràn đầy thiên địa linh khí, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Viên Minh cực kỳ mừng rỡ, vội vàng vận công luyện hóa những thiên địa linh khí này. Tình huống linh khí chen chúc nhau tràn vào kéo dài trọn một ngày, bây giờ hiệu quả của ngũ hành linh tùy bây giờ mới biến mất. Tốt, không thể tưởng tượng được ngũ hành linh tùy có hiệu quả thế này. Nếu cứ như vậy thì linh tùy này dùng được rất lâu mới hết. Theo những tốc độ tu luyện hôm nay, lại có được lực tuyết vách đan, trong khoảng 10 năm nữa là ta có thể trùng kích nguyên anh trung kỳ rồi. Viên Minh mừng thầm, hắn lập tức nhắm mắt tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Thời gian đoán một cái đã qua hơn 3 tháng. Ngay lúc Viên Minh và Tịch Ảnh đều tự mình bế quan tu luyện, không ngừng nâng cao tu vi, thì ngoại giới đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngày này, Lạc Trù lo lắng chạy tới chỗ hai người bế quan, gọi hai người ra. Viên Minh nhìn đến đối phương, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không ổn. Đạo chủ, vô nguyệt giáo ở Nam Cương có hành động gì mới khiến người sốt ruột gọi chúng ta? Viên Minh hỏi. Không phải Nam Cương mà là Trung Nguyên và Tây Vực, Lạc Trù nhíu mày nói. Viên Minh nghe vậy mà kinh ngạc không thôi. Thực lực các tông môn ở Trung Nguyên và Tây Vực cường đại hơn xa Nam Cương, vô nguyệt giáo có muốn sinh sự cũng không nên lựa chọn bên kia mới đúng. Có phải Hắc Phong Xa đã xảy ra chuyện? Tịch Ảnh giống như nhận ra chuyện gì. Một tháng trước, vô nguyệt thần xuất thế. Lạc Trù khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Cái gì? Viên Minh và Tịch Ảnh cơ hồ cùng kêu lên một lúc, ánh mắt và ngữ khí đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Tin tức này thật sự khiến cho hai người chấn động, thế cho nên sau khi kêu lên, cả hai đều không nói gì tiếp. Giờ vào bọn họ tính toán, vô nguyệt thần sẽ không xuất thế nhanh chóng như vậy mới phải. Tất cả các thế lực lớn ở Trung Nguyên và Tây Vực đều bố trí binh lực ở Hắc Phong Xa, nhưng gần như chưa kịp dây dụa đã bị vô nguyệt giáo quét sạch. 5 ngày trước, vô nguyệt giáo đã đánh vào Trung Nguyên và Tây Vực. Hiện tại, người người đều cảm thấy bất an sợ hãi. Lạc Trù thế thế nói tiếp. Nói vậy tình huống vẫn còn không tệ. Tề Cảnh nghe vậy chợt thở phào một hơi. Như vậy còn chưa quá tệ sao? Lạc Trù nghi hoặc hỏi. Chương 659, nhập ma. Vô nguyệt thần 1 tháng trước đã xuất thế, cho tới bây giờ mới bắt đầu đánh vào Trung Nguyên và Tây Vực, chứng tỏ lực lượng của hắn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu không lấy trạng thái toàn thịnh của Vô Nguyệt Thần, Trung Nguyên và Tây Vực lúc này chỉ sợ đã bị luân hãm hơn phân nửa. Tịch Cảnh nói, Vô Nguyệt Thần thật sự khủng bố như thế à? Trong lòng của Lạc Trù kinh nghi, tốt nhất là người nên cầu nguyện bản thân đừng gặp phải hắn. Các đại tông môn Trung Nguyên cùng với mấy thế lực lớn của Tây Vực chia ra đưa tới các đảo Đông Hải và tông môn Nam Cường bái thiếp, mời các đại tông môn tề tiệu ở Trường Xuân Quan cùng thương thảo biện pháp đối phó với Vũ Nguyệt giáo. Bán tây đảo chúng ta cũng nhận được thiệp mời, ta dự định đi một chuyến, nhị vị có đi cùng không? Lạc Trù cau mày lại nói. Viên Minh đang muốn trả lời, bỗng nhiên ở bên hông khẽ run lên, phù đưa tin bỗng nhiên lóe lên làm sắc quang bằng. Hắn nhíu mày, vội vàng lấy ra vạn lý truyền tấn phù, độ pháp lực vào trong đó, pháp lực độ nhập. Trong chớp mắt, phù đưa tin sáng lên một đạo lam sắc quang mang, thân ảnh của một nữ tử chợt hiện lên trong đó, bất ngờ chính là Nhan Tư Vận. Thần sứ đại nhân, Hắc Phong Sa có biến, Vu Nguyệt Thần xuất thế. Nhàn Tử Vận lời ít mà ý nhiều, lập tức nói: "Ta đã biết." Viên Minh trả lời: "Ngài biết được, vẫn còn một chuyện. Trung Nguyên và các đại môn phái ở Tây Vực chuẩn bị hội minh ở Trường Xuân Quan, cũng đưa tới bái thiếp, mời chúng ta 3 tháng sau cùng đến hội minh." Nhàn Tư Vận nói. Lạc Chu bên cạnh cũng nhìn sang Viên Minh. "Việc này khoan bản, để ta cân nhắc một hai đã." Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuân mệnh." Nhàn Tư Vận lập tức trở về. Để đến quang mang tấm phù ảm đạm đi, Lạc Chu không nhịn được hỏi: "Minh Nguyệt giáo các ngươi dự định không đếm xỉa đến sao?" "Tổ chim bị phá, sao lại còn chứng?" Viên Minh từ chối cho ý kiến nói. "Đã thế sao còn do dự?" Lạc Chu hỏi. "Đối phó với Vu Nguyệt giáo cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lạc đạo chủ, ngươi không ngại đi trước một bước đi." Viên Minh nói. "Được, ta vốn chỉ định báo cho nhị vị một tiếng. Đã vậy ta sẽ đi trước một bước." Lạc Chu đáp. Mấy người sau khi rời đi, Tịch Ảnh mở miệng hỏi: "Ngươi định không đi sao?" Trung Nguyên và các đại tông môn Tây Vực trước mắt còn chưa tổn thất quá lớn, tình huống cũng không bết bát như tưởng tượng, cho nên bọn họ không có cảm giác cấp bách quá nhiều. Lần hội minh này nhất định sẽ đề cử một minh chủ dẫn đầu, không thiếu một phen lục đục với nhau. Trước mắt với ta mà nói, vẫn là mau chóng tăng thực lực lên là quan trọng nhất. Viên Minh nói: "Ngươi phân tích rất đúng, nhưng mà ta cảm thấy vẫn nên đi xem một chút." Tịch Cảnh gật đầu đồng ý nói: "Như thế, người có thể thay ta tiến đến. Dù sao Vu Nguyệt Thần không hiện thân, có thân phận thần sứ là đủ rồi." Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng nghĩ vậy, muốn giấu kỹ thân phận, còn phải mượn mặt nạ huyết cốt của ngươi dùng một lát." Tịch Cảnh cười giả dối nói, cổ tay Viên Minh chuyển một cái, lấy ra mặt nạ huyết cốt, trong lòng bàn tay sáng lên một đạo quang mang, bao lấy một giọt tinh huyết dung nhập vào mặt nạ. Có máu tươi và khí thức và pháp lực của ta, bình thường sẽ không bị xem thấu. Viên Minh nói xong, đưa mặt nạ tới. Suy nghĩ một chút, cổ tay hắn lại chuyển, một bộ giáp màu máu hiện lên ở trước người. Trong cổ huyết dũng giáp trụ này, phong ấn bạch cốt tôn giả, người cũng mang theo, có thêm trợ lực. Viên Minh nói. Tề Cảnh nghe thế, trong mắt lóe lên ý cười nhu hòa, không cự tuyệt mà nhận lấy. Ta cũng có một vật muốn cho người, hẳn là có thể trợ giúp người trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. Tề Cảnh rất lời, để lại một cây nhẫn chữ vật, không đợi Viên Minh hỏi gì thì đã quay người rời đi. Đợi nàng đi rồi, Viên Minh mở nhẫn chữ vật, phát hiện bên trong chỉ có một cái ngọc giản. Tiên tử phong thần quyền, đây là công pháp tề tu mà phụ thân Tịch Ảnh tu luyện. Khi hắn thấy rõ nội dung ở bên trong ngọc giản kia, không khỏi có chút rung động. Công pháp mà tộc trưởng Tịch gia tu luyện nhất định là công pháp quan trọng nhất của gia tộc, Tịch Ảnh vậy mà cho hắn một ngoại nhân. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, ánh mắt của hắn bị nội dung trong công pháp hấp dẫn. Hắn đã lãnh giáo về uy lực của quyền này trên tay của Tịch Chính, bây giờ nhìn thấy nội dung của công pháp hoàn chỉnh, rốt cuộc mới lãnh hội chỗ lợi hại của tiên tử phong thần quyền này. Đây không thể nghi ngờ là một môn công pháp thể tu cao thâm, ẩn chứa trong đó rèn luyện cơ thể, tập luyện quyền pháp đối chiến, đã thoát ly khỏi phạm chủ kỹ, đạt tới độ cao đạo. Hắn theo đuổi là một hít một thở, thuận cùng thiên địa, vừa thu vừa phóng, như mây với mưa, chẳng những muốn rèn luyện thân thể để vạn tượng thể, càng phải vận dụng nhục thân đạt tới mức hợp hồ vu đạo. Chỉ có như thế mới có thể làm đến đồng khí cùng thiên địa, tiến tới mượn thế thiên địa, giao y thần ma. Tề Cảnh hoàn toàn chính xác dụng tâm lương khổ. Hiện tại tình hình như thế, ta mặc kệ là pháp tu hay hồn tu, cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá, chỉ có thể tu khả năng đột phá. Vậy mới mau chóng tăng cường thực lực ở trên diện rộng, ứng đối với Vu Nguyệt Thần uy hiếp. Viên Minh thầm nghĩ, thế nhưng mặc dù có thiên tử phong thần quyền, lực lượng nhục thân muốn nhanh chóng tăng lên cũng không phải là chuyện dễ. Thật giả đạo hữu, nếu ta tiếp tục tu la về huyết đồ, nhanh nhất là khi nào có thể đột phá đến vạn thượng thể? Viên Minh truyền âm hỏi. Lúc trước không phải ta đã nói với người, tu la về huyết đồ đối với người có thể là một thanh đao hai lưỡi, lúc vận dụng không được quá nhanh à? Người phải biết, ma tượng chấn ngục công dù sao cũng là công pháp ma tộc, mà ngươi là nhân tộc, nên từ từ mà tu luyện, tăng lên quá nhanh sẽ khiến cho căn cơ bất ổn, phách âm thầm bất ổn, thậm chí chôn vùi tiền đồ thể tu. Trong lời nói của thất dạ có một ý vị không hiểu. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là qua tình huống trước mắt đặc thù ta mới hỏi câu này. Viên Minh bất đắc dĩ nói, cho dù ngươi không để ý việc này, nhưng trên Vân Hoang đại lục loại yêu thú giống như voi thực sự quá ít, tu vi cường đại thì càng khó mà tìm kiếm. Sử dụng tinh huyết của những yêu thú khác lâu dài, bình cảnh của ma tượng trấn ngục công thời gian tới sẽ càng ngày càng lớn. Thất dạ thở dài. Đêm này cũng không cần phải lo lắng, ta dự định đi một chuyến đến Hắc Phong Sa, vào Tu La Cung, mượn nhờ khí huyết lực của Tu La Thượng Nhân để trợ giúp đột phá. Viên Minh cười nói, nếu vậy ngược lại không phải là không thể được. Thất dạ nghe vậy trì trệ, chợt nói. Viên Minh nghe thế, thần sắc thoáng buông lỏng. Trước mắt Vu Nguyệt Thần xuất thế, lấy ân oán giữa hắn và Vu Nguyệt Giáo, nếu như không nhanh chóng tăng thực lực lên, tuyệt đối chết không có chỗ chôn, cho nên căn cơ bất ổn cũng bất chấp. Viên đạo hữu, người có dám liều lĩnh mau chóng tăng thực lực lên không? Thất dạ hình như do dự, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên, Viên Minh đáp. Như vậy ta còn có một biện pháp có thể giúp người miễn trừ căn cơ bất ổn, thậm chí sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ người tu hành về sau. Không biết người có dám thử không? Thất dạ bỗng nói. Biện pháp gì? Viên Minh hỏi. Nhập ma. Thất dạ trịnh trọng nói. Người để cho ta rơi vào ma đạo. Viên Minh nghe xong lời ấy, vừa dấy lên nhiệt tình, trong nháy mắt đã nghiêm túc lại. Muốn để hắn rơi vào ma đạo, Viên Minh đúng là không thể tiếp thu được. Không phải rơi vào ma đạo, mà là tu luyện ma thân. Biện pháp chính là thông qua thu nạp ma khí, dung hợp với bản thân, chuyển hóa nhục thân thành bán thể ma thân. Như thế tu hành quá nhanh, vấn đề căn cơ bất ổn sẽ được giải quyết. Thất dạ nói, phương pháp này có nguy hiểm gì không? Viên Minh trầm ngâm một lát rồi hỏi. Theo hắn biết, ma tộc trời sinh nhục thân cường đại, đại đa số đều là trời sinh thể tu, cũng không thiếu thông qua nuốt khí huyết người khác mà nhanh chóng trưởng thành, cho nên bản thân chuyển thành thân thể bán ma đích thật là một biện pháp. Một khi ma hóa sẽ không thể nguy chuyển lại, cả đời người sẽ trở thành thân thể bán ma, đồng thời quá trình ma hóa cực kỳ thống khổ, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phần thống khổ này phá tan, rơi vào trạng thái mất khống chế. Mặt khác ma khí xâm nhiễm sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, người sử dụng nó, đồng thời còn phải học cách đối kháng nó. Thất dạ nói, một khi đối kháng thất bại thì sẽ thế nào? Viên Minh không mày hỏi, bị ma khí ăn mòn thức hải, hoàn toàn biến thành ma vật. Thất dạ nói, được, dạy ta đi. Viên Minh cân nhắc một lát rồi đáp ứng. Việc này quan hệ tới đại đạo tu hành của người sau này, người không suy nghĩ thêm mà. Thất dạ không ngờ Viên Minh đáp ứng nhanh như vậy, không nhịn được mà nhắc nhở. Nhập ma, đây chính là lựa chọn của ta. Viên Minh khẳng định. Nghe người nói kiểu này, ta ngược lại không quá lo lắng. Thất dạ nghe vậy bỗng nhiên cười nói. Vì sao? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Dẫn ma khí nhập thể, kiêng kỵ nhất chính là tâm trí không kiên định. Tâm tính người do dự, ta tự sẽ khuyên người từ bỏ. Bởi vì người không có khả năng ngăn cản được ma khí ăn mòn. Chớp mắt xem ra, ngược lại là ta quá lo lắng. Thất dạ nói. Nếu thế kính xin dạy ta cách thi triển đi. Viên Minh nói. Phương pháp tu luyện ngược lại không có gì đặc biệt, ngươi chỉ cần dựa theo trình tự ta dạy cho ngươi. Trước tứ chi, sau thân thể, lại đan điền, theo thứ tự thu nạp ma khí tiến vào trong khứ huyệt là đủ. Thật dạ nói. Viên Minh nghe thế nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có thêm mấy phần nắm chắc. Thế nhưng ma khí ở Vân Hoàng Đại Lục khan hiếm, tinh thuần thì lại càng ít. Hiện tại ngươi muốn tu luyện bán ma thể, chỉ sợ phải mượn nhờ vào ma khí trong Tà Vương Kính. Thất dạ truyền chủ đề nói. Tà Vương Kính quá mức quỷ dị, ngay cả bất tử thụ yêu cũng không làm gì được nó. Ta cũng không muốn liên lụy với nó quá sâu. Viên Minh nghe vậy trầm ngâm thật lâu, vẫn lắc đầu một cái. Vậy không có biện pháp. Hiện tại ta chỉ là một đạo u hồn, không giúp ngươi được một tay. Mà Tà Vương Kính kia dù sao xuất thân ma giới, trong đó ẩn chứa ma khí vẫn đủ tinh thuần. Nếu không ngươi vẫn suy nghĩ một chút đi. Thất dạ khuyên. Không, ta còn có một chỗ khác. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên cười nói. Trong địa cung ở Xà Vương Cốc Nam Cương cũng ẩn chứa không ít ma khí. Về phần tinh khiết hay không, hắn cũng không biết, nhưng phong hiểm sẽ ít hơn Tà Vương Kính. Thất dạ nghe vậy không thuyết phục nữa. Viên Minh ở lại đây thêm 7 ngày, hấp thu hết một giọt ngũ hành linh tủy sau cùng, sau đó một đường chạy tới Xà Vương Cốc. Chương 660. Ma viên Xà Vương Cốc. Nam Cương, Xà Vương Cốc. Viên Minh hao tốn non nửa tháng đi đường, suốt cuộc quay lại vùng sơn lâm rừng rậm chướng khí trùng trùng này. Đã cách nhiều năm, nơi này nhìn bề ngoài tựa như không có quá nhiều biến hóa. So với hai lần trước đến, tâm tình của hắn buông lỏng hơn nhiều. Lấy tù về của hắn hiện tại đã không cần về tị chướng châu. đơn thuần dựa vào thể phách cường đại là có thể tùy ý xuất nhập vùng rừng núi này. Năm đó nhóm bọn họ chém giết trong Giả Vương Cốc, về tin tức thì dần dần truyền ra, nên có càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào trong cốc tìm kiếm cơ duyên, chỗ đó gần như trở thành cấm địa, những năm gần đây trở nên càng thêm náo nhiệt. Viên Minh đi trong sân cốc không lâu thì gặp một đội tu sĩ đến đây tầm bảo. Trong nhóm người này có 7-8 tên, toàn bộ đều là tán tu, dẫn đầu là một đại hán râu quai nón kết đan sơ kỳ, mặt mũi dữ tợn, nhìn có mấy phần hung hãn. Bọn họ thấy Viên Minh ngồi một mình ở dưới gốc cây già nghỉ ngơi nên chủ động đi lên chào hỏi. Đạo hữu đi một mình tới đây à? Đại hán râu quai nón tiến lên hỏi thăm. Y mới mở miệng đã có khí thế mấy phần gây hấn. Viên Minh tự nhiên không quá để ý, chỉ là cô không muốn vô duyên vô cớ sinh sự, nên cau mày nói, có việc gì? Bị hắn hỏi như vậy, trong nhóm người kia lập tức có kẻ bất mãn lên tiếng. Tiểu tử ngươi sao dám nói chuyện với sư thúc chúng ta như vậy? Một hán tử gầy gò tức giận nói. Không có ý gì khác, chính là gặp ngươi lại nói một mình, muốn hỏi xem ngươi có muốn kết bạn đồng hành không? Đại hán dầu quay nón nghiêng qua gã kia một chút, quay đầu lại nhìn Viên Minh dò hỏi. Không cần. Viên Minh không có chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Vậy không quấy rầy nữa. Đại hán dầu quay nón không tiếp tục dây dừa nói. Chỉ là y vừa mới đi được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Cao giọng nhắc nhở. Đạo hữu nhắc nhở ngươi một tiếng, gần đây trong Xả Vương Cốc cũng không yên ổn. Trước kia yêu thú nghỉ lại chỗ sâu trong cốc, hiện tại ở bên ngoài đôi khi cũng đụng phải, ngươi nên cẩn thận một chút. Đại hán dầu quay nón vừa nói xong, đã nghe thấy hắn từ gầy gò thấp giọng lầu bầu nói. Sư thúc, ngài nói với hắn những chuyện này làm cái gì? Gia hỏa này không lễ phép, để hắn gặp nạn đi. Viên Minh nghe hai người này nói chuyện, ngược lại thay đổi mấy phần cách nhìn về đại án dầu quay nón. Làm phiền hỏi một câu, vì sao yêu thú ở chỗ sâu trong cốc lại chạy ra bên ngoài? Viên Minh thấy trong lời nói của y có hàm ý nên mở miệng hỏi. Nghe nói chỗ sâu trong Xả Vương Cốc xuất hiện một yêu thú hùng hãn vô cùng, không ít yêu thú vốn ở bên trong vì ai ngại nó mới chạy ra ngoài. Đại hán dầu quay nón dừng bước lại nói. Hùng hãn vô cùng. Viên Minh cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi, là yêu thú gì? Giống như là một đầu vượn trắng, có người hình như đã gặp nó. Đại hán dầu quay nón hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nghe xong cái tên này, trong lòng Viên Minh nổi lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ lại là tên yêu thú kia? Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, cẩn thận cảm ứng một phen, quả thật phát hiện tâm thần liên hệ với Kim Cương ngay ở trong Xả Vương Cốc. Lúc này đứng dậy đuổi theo mấy người đại án dầu quay nón. Vị đạo hữu này, tại hạ lần đầu tiến vào trong Xả Vương Cốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, tâm phòng bị hơi nặng một chút, mới vừa rồi không có ý gì cả. Viên Minh ôm quyền với y nói. Không sao, đi ra ngoài nên cẩn thận một chút, nên ít xen vào chuyện của người khác. Đại hán dầu quay nón cũng ôm quyền trả lời. Lòng dạ đạo hữu khoáng đạt, khiến tài hạ tự ti mặc cảm, chẳng biết ta còn có thể đi theo mấy vị không? Viên Minh tán thưởng một câu, tiếp theo hỏi. Có gì mà không được, có thêm một người thì chịu ứng nhau tốt hơn. Đại hán dầu quay nón bật cười lớn nói. Vậy xin đa tạ. Viên Minh ôm quyền cười nói. Một đoàn người kết bạn đồng hành tiến về phía chỗ sâu trong Xả Vương Cốc. Ven đường gặp vài đầu yêu thú cũng không quá mạnh, rất nhanh bị nhóm người này hợp lực chém giết. Nhưng mà để Viên Minh cảm thấy kỳ quái là bọn họ mỗi lần chia tách yêu cốt huyết nhục đều sẽ xuất ra một khối đá đen kịt đào qua thân yêu thú. Cạp xích đạo hữu, các ngươi làm cái gì vậy? Viên Minh có chút kỳ quái hỏi. Thông qua trên đường đi nói chuyện phiếm, hắn đã biết rõ tên của đại hán dầu quay nón kia có tên là Cáp Xích. Đây là nhiệm vụ Thạch Xuyên tán mình phát ra, lục soát tất cả yêu thú nhiễm ma khí trong Xả Vương Cốc. Cạp Dịch nói. Bọn họ tìm kiếm yêu thú nhiễm ma khí làm gì? Viên Minh tiếp tục hỏi. Vì tìm tới đầu ma viên kia, nghe nói yêu thú tiếp xúc với đầu ma viên kia đều sẽ nhiễm ma khí, gặp phải yêu thú bị vây thì càng nhiều, chứng tỏ khoảng cách ma viên càng gần. Cạp Dịch đáp. Bọn họ muốn săn giết đầu ma viên kia à? Viên Minh có mày hỏi. Không phải sao? Giết ma viên kia, một thân đều là bảo bối. Tao nói người sao cái gì cũng không biết, người tới Giả Vương Cốc để làm cái gì? Hán tử gầy gò không nhịn được hỏi. Gã vừa thốt ra lời, ngược lại đề tình Cáp Xích. Dọc theo con đường này đi, gia hỏa chẳng biết tên cụ thể, chỉ biết là họ Viên, lại hỏi lung tung, y cũng không biết đối phương tới để làm gì. Viên đạo hữu, thì ra không phải người tiếp nhận nhiệm vụ của Thạch Xuyên tán minh à? Cáp Xích câu mày hỏi. Lúc trước y vô thức tưởng Viên Minh tiếp nhận nhiệm vụ giống mình, nên mới mời hắn cùng đồng hành một chỗ. Ta không phải, ta tới hái mê hồ thảo, thế nhưng cần dược linh ít nhất 100 năm, rất khó tìm. Viên Minh viện lý do lừa gạt. Mấy người trong khi nói chuyện chợt nghe có một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Bọn họ vội vàng nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy chỗ sâu của xà vương cốc một đạo hỏa tiễn phóng thẳng đến tận trời, thật lâu không tiêu tan. Tìm được, bọn họ tìm ra ma viên. Cáp Xích vui mừng la lớn, sử thúc, chúng ta mau đuổi theo, không chừng còn có thể chia một chén canh. Hát Tử gậy gò vội vàng thúc giục, những người còn lại cũng lộ vẻ hưng phấn. Viên đạo hữu, nhiệm vụ lần này chỉ cần tham dự là sẽ có ban thưởng, người gặp sẽ có phần. Mặc dù người không nhận nhiệm vụ, nhưng có thể tính người là thành viên trong chúng ta, cũng có thể liều lĩnh có thêm một phần thủ lao, có muốn đi cùng không? Cáp Xích nhìn về phía Viên Minh hỏi. Đi, loại chuyện tốt này sao lại không đi? Viên Minh lập tức nói. Một đoàn người vội vàng đi theo chỗ Hồng Quang chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về nơi đó. Viên Minh đã nhận ra nơi Hồng Quang chỉ dẫn chính là tòa lâu đài cổ tàn phá ở chỗ sâu trong xảo vương cốc. Bọn họ còn chưa đuổi tới nơi, từ phía xa đã nghe một hồi tiếng đánh nhau kịch liệt cùng với tiếng kêu thảm. Một cỗ dao động khí tức cường đại không ngừng từ bên đó truyền ra. Đoàn người Cáp Xích chạy nhanh, không khỏi chậm lại. Thế nào? Viên Minh nhìn thấy những người kia dừng lại, không nhịn được mà quay đầu lại hỏi. Động tĩnh này không thích hợp. Cáp Xích chảy mồ hôi lạnh ở trên trán, run giọng nói. Thạch Xuyên tán binh lần này chỉ chít tập kết hai vị cường giả Nguyên Anh, còn phối hợp với một bộ trận pháp. Theo đạo lý, lúc này gào thảm hẳn là ma viên mới đúng, nhưng bây giờ lại là nghe thấy tiếng người kêu thảm. Không được, không được rồi, không thể tới. Hoán Tử gầy gò vuốt mồ hôi ở trán, lắc đầu nói. Chúng ta tới kiếm thủ lao, không phải đi tìm chết. Cáp Xích lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Tới thì cũng đã tới rồi, ta đi xem một chút. Viên Minh cười nói. Đám người nghe thế giống như gặp phải đồ đần. Viên đạo hữu, bây giờ cũng không phải là lúc tham tiện nghi. Nếu người không cam lòng, chúng ta chờ một lát, động tĩnh bên kia nhỏ lại rồi hãng đi qua xem. Cáp Xích vội vàng khuyên can. Không sao, các người đợi ở chỗ này đi. Viên Minh nói xong cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Mấy người Cáp Xích đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn cắn răng một cái theo phía sau. Thế nhưng mà lúc này Viên Minh cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi, tốc độ nhanh tới cực điểm, bọn họ làm sao mà theo kịp. Chỉ chốc lát sau, Viên Minh đã đến bên ngoài tòa lâu đài bị tàn phá kia. Bốn phía lâu đài tràn ngập mùi huyết tinh, khắp ở trên mặt đất là chân cụt tay đứt, mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, không có một bộ nào hoàn hảo. Mà trong lâu đài phế tích, một lão già áo bào đen toàn thân đẫm máu, dưới hai tay đè lên khống chế một khối nghiên mộc màu đen lớn 10 trượng, áp chế gắt gao một con cự viên toàn thân tuyết trắng bên dưới. Toàn thân cự viên lồng tóc tuyết trắng, ngoại trừ một đôi tay dính đầy vết máu thì trên thân lại không có nửa điểm vết máu. Hai mắt của nó sáng như đuốc, răng thú đan xen cắn chặt, trên thân ẩn ẩn xuất ra ma khí, căn bản không nhìn ra nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Ngược lại, lão già áo đen dùng nghiên mộc áp chế nó, thần tình ở trên mặt kinh hoàng, cưỡng chế nghiên mực phản vất giống như là cây cỏ cứu mạng lão. Phàm là buông lỏng, lão sẽ ném đi cái mạng nhỏ. Cảm nhận được có người chạy đến, lão già lập tức nhìn lại về phía Viên Minh, trong mắt tuyệt vọng lóe lên vẻ mong chờ. Vị đạo hữu này cũng là tới săn giết ma viên đã, ta đã chế trụ nó, người nhanh chóng tiến lên công phía sau lão, nhất định có thể một lần thành công. Lão già vội vàng hô to. Viên Minh lại không phản ứng chút nào, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của cự viên trắng, không nhịn được mà thở dài. Khí tức càng hùng hậu, nhục thân cứng cỏi, quả nhiên trưởng thành không ít. Người còn chờ cái gì, còn không mau một chút, ta sắp áp chế không đổi. Lão già lo lắng hô to. Lão tự nhiên không phải là thật sự muốn Viên Minh đánh giết ma viên, dù sao lúc trước tu sĩ Nguyên Anh đi cùng kia đã nghiệm chứng qua thể phách mạnh mẽ của ma viên, căn bản không phải bình thường có thể tương tồn được nó. Lão muốn, nhưng mà dùng mạo của Viên Minh giúp mình tranh thủ một đường chạy trốn. Lúc này, Vượn Trắng cũng chú ý tới Viên Minh, một đôi mắt sáng tỏ lập tức bộc phát ra quang mang kinh hỉ. Chỉ nghe nó phát ra một tiếng gầm rú, bỗng nhiên nắm tay nghiên mực to lớn quang ra, đập rầm rầm trên tường của lâu đài cổ tàn phá, nên cho lâu đài cổ rung mạnh, đất đá sụp đổ. Lão già Nguyên Anh bị chấn động miệng phun ra máu tươi, trong hai mắt cũng nổi lên màu tinh hồng. Nghiệt xúc, đây là ngươi ép lão phu. Lão quát to một tiếng, lật tay lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, ngửa đầu đổ chất lỏng nhầy vào bên trong miệng. Tiếp theo một khoảnh khắc, toàn thân của lão sáng lên quang mang đèn nhánh, Trong các lỗ khiếu tai mắt mũi miệng có từng sợi khói đen thoát ra, khí tức toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, đạt tới nguyên anh trung kỳ. Cùng lúc đó, trên mặt của lão hiện ra đạo đạo hoa văn màu đen, một cỗ lệ khí khó tả từ thể nội bắn ra. khó có được, vậy mà ở chỗ này gặp được tu sĩ tu luyện công pháp ma tộc ta. Lúc này âm thanh của Thất Dạ bỗng nhiên vang lên trong thức hải của Viên Minh. Hết chương 660. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.